chúng ta cuối năm bao lì xì cũng không có. Công ty đừng đóng cửa là được. Ta nghe nói bên tòa nhà Linh Linh đầu tư rất lớn. Tông Thịnh tiểu lão bản thật đúng là phá của. Mới trở về 2 tháng. Đã khiến phải bồi thường nhiều tiền tới vậy. Có một đứa cháu mà. Phải chiều thôi. Tôi đi thẳng tới phòng của ông. Không có ai. Tôi hỏi đại một thư ký. Đối phương trả lời không biết ông đâu. Đã cả ngày không thấy được. Câu trả lời càng làm cho tôi tin tưởng. Người xảy ra chuyện, chính là Tông Thịnh. Tôi không có dừng lại. Vừa gọi cho Ngưu Lực Phàm. Hỏi hắn có biết Tông Thịnh ở đâu không? Ngưu Lực Phàm nói hắn mail. Map đăng tại ga, CSA, CS.com và Facebook mail. Muo cũng không biết. Hiện tại, Thẩm Kế Ân cũng mất tích. Tin tức này là Thẩm Hàm nói với hắn. Tôi quyết định sẽ về quê một chuyến. Nếu là ông cùng Tông Thịnh ở bên nhau, hẳn là sẽ mang theo Tông Thịnh về quê. Tôi chạy vào thang máy. Gọi cho ông, vừa gọi vừa khấn. Ông trời phù hộ a, ông ngàn vạn đừng bị thương hoặc là đem Tông Thịnh đang bạo phát giao cho lão bác. Lão bác cho dù đối với Tông Thịnh đã từng có chiếu cố. Vì hắn giết đứa nhỏ 13 tuổi kia. Nhưng hiện tại xem ra, lão bác đã buông mối thân tình đối với Tông Thịnh. Lão cũng bắt đầu thiết kế muốn diệt trừ Tông Thịnh, ngăn Tông Thịnh phá hỏng tài lộ của bọn chúng. Ông bà cũng không biết lão bác là cái dạng gì người. Bọn họ nếu là gặp được chuyện như vậy, không biết chừng thật sẽ báo tin cho lão bác. Cách chương.